Chương 355, Đoạt Hỏa Châu. Tiêu Vân lời nói lọt vào tai, vờ ơ y ma khiến cho lão hầu nao nao, chi chi ô ô nửa ngày, cuối cùng vờ ơ y ma không nói ra lời. Lão hầu vậy chẳng biết tại sao, nghe nói lọt vào tai thanh âm khàn khàn về sau, nội tâm của nàng run lên bần bật run. Thanh âm này giống như ở nơi nào nghe qua. Lão hầu chống quả trượng, ép xuống lúc trước Tiêu Vân cầm hỏa châu gây nên lửa giận, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến Tiêu Vân thanh âm, cuối cùng lại không có đầu mối có thể tìm ra. Vì sao người áo đen kia xe cho ta một loại là lạ cảm giác, hắn chẳng qua là cái tam tinh cổ linh sư, làm sao nhìn thấy ta lại không hiện mảy may e ngại, ngược lại ta nghe được thanh âm hắn về sau. Trong lòng vờ ơ y ma ẩn ẩn bất an, Tiêu Vân cho lão hầu cảm giác được ngọn nguồn là cái gì, lão hầu không cách nào chuẩn xác hình dung. Nhưng là, lão hầu lại tại người khoác áo bào đen Tiêu Vân trên thân, cảm thấy nồng đậm cảm giác áp bách. Loại này bị cảm giác áp bách để lão hầu ẩn ẩn có chút không thở nổi, cái này bên trong cảm giác rất ít ra hiện tại lão hầu trên thân, cũng chỉ có lúc trước Hỏa Vân Tông bên trong lão tổ, cùng lúc trước Kiếm Tông Bạch Cốt lão quái đã cho nàng loại cảm giác này. Cho dù là Kiếm Tông Tông chủ Lư Thiên tu vi cao hơn nàng nhất tinh, lão hầu đều chưa từng có bực này cảm giác. Liền xem như lúc trước Lư Thiên lửa giận kinh thiên, lão hầu đều không từ trên người Lư Thiên cảm giác được áp lực chút nào. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác một cái tam tinh cổ linh sư, lại làm cho nàng thở đê u gấp rút phí chút khí lực, quả thực để lão hầu nghi hoặc không hiểu. Ta hỏi lại ngươi, cái này Hỏa Châu là ngươi A Bảo mũ hạ? Tiêu Vân lộ ra cười tà. Hắn mặc dù không có thực sự được gặp lao hầu, nhưng từ lao hầu tản mát ra tu vi bên trên, Tiêu Vân Đa đã đoán được trước mắt vị lao hầu này, liền là lúc trước bốn đại tông môn Hỏa Vân Tông tông chủ. Lần nữa nghe được Tiêu Vân chất vấn, lao hầu hít sâu một hơi, vững vàng tâm thần lên tiếng nói ra, không sai, đây chính là lao hầu ta Hỏa Châu. Tiêu Vân mắt đen chớp chớp, xem thường nhẹ gật đầu, đã dạng này, như vậy sự tình liền dễ làm. Viên này Hỏa Châu ta tạm thời cho mượn dùng một chút. Các loại dùng xong sau, liền có thể về trả lại cho ngươi. Tiêu Vân nói hời hợt, nhưng Tiêu Vân lời nói rơi vào lão hầu trong tai, lại làm cho lão hầu lơ lỏng ra thịt bỗng nhiên giật mạnh. Tại lão hầu xem ra, hắc bào nhân này ở đâu là tạm thời mượn dùng, rõ ràng liền là ở ngoài sáng đoạn. Nếu là có võ giả dễ tin lời ấy, cái kia đơn thuần là ngốc thấu khang. Ha ha đạo hữu, dạng này cũng không tốt. Tại cái này như vậy đại viêm hỏa quốc bên trong, vẫn chưa có người nào dám ở lao hầu trước mặt ta đàm mượn dùng, vậy không người nào dám nói với ta mượn dùng. Ta khuyên ngươi nhanh chóng cầm trong tay Hỏa Châu cho ta đưa lại đây. Nếu không, ngươi ngay cả quỳ trả lại cơ hội cũng không có. Lao hầu âm cười lạnh nói. A, ngay cả quỳ trả lại cơ hội đều không có, như thế rất tốt, dứt khoát liền có thể không trả về. Tiêu Vân nguyên bản nuốt nuốt Hỏa Châu, nghe nói lao hầu lời nói sau vờ ơ y ma tay trái vừa lật. Nắm Hỏa Châu đọc ngược tại sau lưng, hoàn toàn không có trả lại ý tứ. Ngươi tốt tốt tốt, xem ra ngươi là thật không nhận ra ta là ai. Lao hầu giận trụ quải trượng hung hăng đâm một cái mặt đất, tay trái nâng lên ngón trỏ phẫn nộ chỉ vào Tiêu Vân. Đối mặt Lao hầu tức giận, Tiêu Vân không chút nào lộ ra khiếp đảm. Chỉ gặp hắn thong dong nhún vai, trên mặt hiển lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Viêm Hỏa Quốc có bốn đại tông môn, chỉ cần là Viêm Hỏa Quốc tu sĩ, há có thể không biết bốn đại tông môn Hỏa Vân Tông? Ai không lại biết Hỏa Vân Tông tông chủ Lao Hầu ân ngươi cùng ta quen biết? Lao Hầu lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu dưới, theo cùng Tiêu Vân nói chuyện với nhau càng lâu, Lao Hầu càng là tuyệt đối cửa cung hạ, Tiêu Vân càng là quen thuộc. Nhưng là vô luận như thế nào nghĩ, Lao Hầu đê u nghị không ra ở nơi nào nghe qua cái này thanh âm khàn khàn. Chưa hề quen biết. Chẳng qua nếu như ngươi không đòi hỏi Hỏa Châu, ngươi ta còn có quen biết cơ hội. Nếu là ngươi dám đòi hỏi Hỏa Châu, ngươi cùng ta không còn có quen biết cơ hội. Tiêu Vân trên mặt mỉm cười lạnh dần, theo sau đó xoay người nhìn về phía Thiên Phong Đài đỉnh. Khi thấy đỉnh núi sông xuống gần ngàn người, Tiêu Vân trên mặt cười lạnh càng thêm âm hàn. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhanh chóng tựa nở dê Hỏa Châu đưa ta. Ta vậy không làm khó ngươi, nhưng thả ngươi đi. Nếu như khăng khăng không trả về, đừng trách lao hầu ta tàn nhẫn vô tình. Lao hầu răng cắn két chi văng lên, hướng về phía đưa lưng về phía nàng Tiêu Vân cả giận nói. Lại nhìn Tiêu Vân giống như là nghe không được Lao hầu giận nói, thân hình bất động vậy không quay đầu lại, chỉ là ngược lại chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm vọt tới giữa sườn núi ngan nở tên Kiếm Tông đệ tử. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đây là ngươi tự tìm. Lao Hầu hai mắt trợn lên, thân hình thoát một cái trực tiếp hướng về cửa cung Hạ Tiêu Vân mà đi. Khi Lão Hầu Hầu vừa mới nhanh như tên bắn mà vụt qua 10 mét, ở chung quanh nàng cấp tốc dần hiện ra từng đạo tàn ảnh. Khi tàn ảnh một vừa tiêu tán, Thủy Trung thẳng tắp đứng thẳng trăm tên cổ linh sư, đã đem Lão Hầu triệt để vây chết tại ở trong. Cái này 100 tên phần thiên đệ tử đều là trận sư bảng long tuyển chọn tỉ mỉ hạng người, tu vi cũng đều tại cổ linh sư tam tinh phía trên. Một dòng suối nhỏ khó mà nổi lên kinh đảo hải lãng, nhưng khi trăm đầu dòng suối nhỏ hòa hợp một chỗ, vậy liền sẽ hình thành đại dương mênh mông. Giờ phút này tựa nờ dê Lão Hầu vây vào giữa trăm vị cổ linh sư, tu vi đều không có đạt tới Lão Hầu tinh cấp, nhưng là tụ tập đến một chỗ mỗi người tản mát ra uy áp cùng xa tờ khi, để Lão Hầu cũng vì đó hoảng sợ kinh hãi. Các ngươi muốn làm gì, muốn cùng Lão Hầu ta một trận chiến không thành? Lão Hầu tại nguyên chỗ quay người, lén lút con ngươi quét ngang chung quanh trăm người. Nghe nói lời ấy, Tiêu Vân cười lạnh lạnh, cửa y bản không muốn cùng ngươi là địch, làm sao ngươi không biết thời thế, nhất định phải đao binh gặp nhau. Tiêu Vân chậm rãi xoay người qua, nhìn xem vây khốn ở trong phẫn nộ Lão Hầu nhạt lời nói. Đối xử lạnh nhạt quét ngang chung quanh trăm vị cổ linh sư, Lão Hầu tựa nờ dê lửa giận trong lòng ép, thấp giọng không vui mở miệng, các ngươi đến cùng người nào tới nơi này làm gì, chúng ta đến cùng người nào ngươi không cần biết được. Về phần tới nơi này làm gì, cái này ngược lại là có thể nói cho ngươi nói chuyện. 3 ngày trước, ta nghe nói Kiếm Tông muốn tiến đánh Giao Hợp Cung, rất không trùng hợp ta cùng Giao Hợp Cung tông chủ Hàn Mộng Điệp có chút giao tình. Hôm nay tới đây, trợ nàng diệt Kiếm Tông. Lão Hầu được nghe hơi sững sờ, sau đó vờ ơ ý ma ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ngưng cười Lão Hầu nhìn thoáng qua đã vọt tới ngọn núi hạ nửa đoạn Kiếm Tông đệ tử, suy suy mở miệng, diệt Kiếm Tông tốt tốt tốt đã như vậy. Lão Hầu ta đưa ngươi hạt châu lại như thế nào, điều kiện tiên quyết là ngươi có thế đi hệ tờ cái kia ngang nở tên Kiếm Tông đệ tử. Nếu như Lão Hầu ta không có đoán sai, bon nở ho cũng là vì hỏa châu mà thơ ý a biết được Tiêu Vân các loại người lai lịch. Lão Hầu trực tiếp từ bỏ muốn về hạt châu, sau đó trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, mắt lộ ra vẻ quỷ dị nhìn. Trăm trăm người khoác áo bào đen Tiêu Vân. Ha ha, xem ra hỏa vân tông bị Kiếm Tông thu cũng. Ngươi trong lòng cũng là cực kỳ không cam lòng a, cũng được, đã ngươi muốn nhìn chúng ta cùng Kiếm Tông đệ tử chém giết, như vậy ta ha có thể không thành toàn ngươi. Tiêu Vân cười lạnh, tay trái huy động trực tiếp tựa nở dê lòng bàn tay hỏa châu ha nhờ thi cờ hờ xuống dưới đất, theo sau đó xoay người nhìn xem phía trên không đủ trăm trượng ngàn người, đối đằng sau trăm vị phần thiên đệ tử nói ra, theo ta đạp vào thiên phong đài. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.